Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Đại gia ngươi, quả, ta tống ra gì đó, sẽ không thu hồi lại đến, Mạc Nhật thì căn bản là bất đem một tảng đá để vào mắt. Đối với này chỉ có chừng 10k gia thạch đầu, hắn còn chưa có nhìn ở trong mắt, để ở trong lòng, Lý Quả kiên quyết lắc đầu. Ngạnh đem viên kia cực đại kim cương nhét vào trong tay hắn. Kiên định nói, quá quý trọng, ta thật không có thể muốn. Người mau thu lại đi, đã đánh mất sẽ không tốt. Viên kim cương này thạch tư tới trong tay nàng. Nàng liền ngày đêm kinh hoàng khiếp sợ, có ngốc lại ngốc nàng cũng biết kim cương giá trị. Huống chi là lớn như vậy một viên, không biết muốn trị bao nhiêu tiền đâu. Đem nàng bán cũng để không hơn như thế một viên. Mạc Nhật tỷ thấy nàng thái độ kiên quyết, hắn cũng thu hồi những ngày qua kia lịch sự nho nhã thần tình. Khó có được đầu một hồi nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm nàng, không vui hỏi, ngươi thực sự không muốn. Lý Quả nghiêm túc trọng trọng gật đầu, bất thuộc về của nàng Đông Tây, nàng không thể muốn. Hảo, Mạc Nhật tỷ ở đột nhiên nói ra một tiếng này hảo sau. Không chút do dự cầm trong tay kim cương ném ra ngoài cửa sổ. Một chút cũng không có bất xá. Hình như tiện tay ném chẳng qua là khối thạch đầu. Tĩnh lặng, hắn điên rồi. Đó là kim cương, không phải thạch đầu. Nhiều tiền được nghĩ đốt a, vẫn là có thể đương giấy bản. Lý Quả thứ nhất ngây người. Mục trừng khẩu ngốc nhìn hắn. Sau đó lập tức kịp phản ứng. Cấp tốc vọt tới trước cửa sổ. Đương nàng nhìn thấy trước cửa sổ ngoại kia một nước ao nổi lên một chút bọt nước lúc. Nàng biết kia kim cương hạ lạc, không chỉ là nàng, ngay cả vẫn ở một bên đấu kỵ hâm mộ nhìn vu tú tình của nàng chờ người cũng kìm lòng không đậu chạy. Đến trước cửa sổ, không dám tin như thế một viên vô giá kim cương cứ như vậy. Ném ơ siêu, mau đi xuống vớt lên, hoàng đế không vội, cấp thái giám chết bầm. Nàng nhìn thấy kim cương rơi xuống địa phương, lập tức nhanh quay ngược trở lại thân đi kéo cũng không nhúc nhích hắn. Thúc giục, ai biết, Mạc Nhật thì căn bản là không quan tâm, ánh mắt yên tĩnh, không để ở trong lòng, thấy nàng sốt ruột bộ dáng, chỉ dùng gợn sóng bất kinh thanh âm đạo, ta tống ra gì đó, chưa từng có thu hồi lại đạo lý, không cần tìm trở về, ngươi không muốn, ta cũng không cần, đại gia ngươi. Nhiều tiền được đàn đau phải không? Ép buộc cũng không thể ép buộc đến loại tình trạng này. Nàng không tồn tại cảm thấy rất tức giận. Kẻ có tiền chính là kẻ có tiền. Nhưng nàng không phải, dù sao ta đã còn cho ngươi. Tùy ngươi xử trí như thế nào, ai sợ ai a? Dù sao nàng không tiếp thu. Hắn yêu sao liền sao. Nàng cũng không xen vào. Nàng tại sao muốn sốt ruột. Hết chương.